Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1021 tìm đường chết Adam. Chương 1022 tìm đường chết Adam. Nhìn đến Adam trong mắt đắc ý. Daisy thực khó chịu, người khác đi tây đi đường lại rộng lớn lại bình thản. Nàng con đường này thượng chính là vùng khỉ ho cò gáy a, chỉ có thể tự mình thôi miên. Đây là cái tôi luyện, cũng may đại lão cũng biết khác nhau đối đãi, không thể quá mức hỏa. Quá mức hỏa kia còn khảo nghiệm cái gì a? Trực tiếp khâm định được. Adam yếu thế quá lớn, cũng không phù hợp đại lão ý nguyện, dứt bỏ cùng bao dung. Này hai người cũng không khó phán đoán. Từ mặt chữ thượng là có thể phân tích ra khó dễ. Có lựa chọn nói, ai nguyện ý lựa chọn cái kia khó khăn đâu, đáng tiếc nàng không có đi trước lựa chọn quyền lợi. Daisy ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu hóa trang ra một bức trầm tư biểu tình. Cái gì? Không hài lòng. Daisy không cho rằng chính mình có tư cách không hài lòng. Cho dù biết rõ bị khác nhau đối đãi, nàng cũng muốn làm bộ không chút nào để ý bộ dáng, vô luận là kiếp trước ở trước trường. Vẫn là đời này Daisy ở những cái đó gửi nuôi gia đình sinh hoạt thời điểm. Đây đều là chuẩn bị kỹ năng, chẳng sợ người khác làm trò mặt tổn hại ngươi. Cũng muốn kêu ca, chẳng sợ bị hài tử khác lộng hư món đồ chơi. Cũng muốn làm bộ không thèm để ý bộ dáng cùng bọn họ tiếp tục chơi. Đây là sinh tồn. Adam cũng không có trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn cũng tưởng biết rõ này sau lưng ngọn nguồn, Black Queen rất nhiều tri thức. Hoặc là nói là các pháp sư tìm đường chết tinh thần làm hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu này hết thảy. Lúc sau bí mật, nếu không chính mình tiền bao dung thử xem. Có lẽ phía sau màn người liền muốn cho người lựa chọn cái kia khó đâu. Hắn trong lòng ý niệm vừa mới hiện lên. Đã bị chính mình cắt đứt, hắn có dự cảm. Chính mình không thể tuyển bao dung. Kia không phù hợp chính mình con đường. Một khi tuyển, khẳng định sẽ ra vấn đề, quay đầu nhìn thoáng qua Daisy. Nữ nhân này trong mắt nhìn không ra bất mãn. Nhưng sao có thể, nàng hẳn là đang âm thầm oán giận đi. Ngươi cho rằng ta có lựa chọn. Ha ha, kỳ thật cái này lựa chọn đã sớm bị định hảo. Chúng ta đều không thể sửa đổi a, là người nào định tốt đâu. Black Queen tìm tòi nghiên cứu dục. Ebony Maw trong khoảng thời gian này ngoài sáng trong tối mê hoặc. Làm Adam Warlock trong lòng lần đầu có một cái thực vi diệu ý niệm. Ta vì cái gì muốn tiếp thu người khác thao tác? Rốt cuộc là ai ở thao tác chính mình vận mệnh? Ta càng muốn tuyển một cái khác đáp án, hắn ý niệm vừa mới hiện lên. Liền cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong run rẩy. Cho dù hắn có được Soul Stone hơn phân nửa quyền hạn cũng chưa khiêng lấy. Kia phảng phất là một ý niệm. Một cái chân thật đáng tin. To lớn tới cực điểm ý niệm oa. Adam cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Chính mình trong đầu những cái đó dọ thám biết dục. Những cái đó Ebony mò mê hoặc bị nháy mắt thanh trừ. Nguyên bản sinh ra một chút nghi ngờ tại đây nháy mắt bị mạnh mẽ mạt tiêu. Tinh thần lực càng là bị thương nặng, ta dựa. Adam phản ứng đem ở một bên trang ngoan bảo Daisy hoảng sợ. Đây là có ý tứ gì? Nàng đầy mặt mộng bức, mặt đẹp sợ tới mức trắng bệch. Black Queen tìm đường chết thời điểm nàng đã có thể ở cách đó không xa. Không thấy là không thấy, nhưng những cái đó ấn ký. Đại biểu cho Warner Bubble tồn tại ý chí đồ vật. Nàng chính là cảm nhận được một chút, nhưng vừa rồi ra chuyện gì? Giống như Adam lại dẫn động cái kia ý chí. Cái kia ý chí tựa hồ đối hắn không hài lòng. Trực tiếp trọng thương hắn, muốn hay không như vậy tìm đường chết a? Chẳng lẽ chính mình lần này có thể nắm thắng? Nếu là chí tôn hiện tại khâm định nàng đương Living Tribunal. Nàng quỳ xuống kêu ba ba đều được. Cái gì tinh tiêu? Chơi trứng đi thôi. Daisy không biết trong khoảng thời gian này Ebony mò ăn no cơm không có chuyện gì. Mỗi ngày khuyến khích Adam. Ngạnh sinh sinh dựa vào chủng tộc thiên phú ở trong lòng hắn chôn xuống một đạo nghi ngờ. Daisy chỉ có thể cho rằng Adam quá tuổi trẻ. Khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm, Black Queen quá vãng cũng đối hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. nhất cổ xưa Milton, 17.000 tuổi đại pháp sư, vampire thủy tổ chi nhất. Nghe một chút này đó danh hiệu, nhiều ngưu bức, vừa thấy liền không bị tấu quá. Hiện giờ này đó tính cách tính chất đặc biệt đều cho Adam. Mà Adam nghe con mới sinh không sợ cóp, cũng dám đối đại lão nhe răng. Nghĩ đến diệu dụng Daisy trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, đánh giá Adam hai mắt. Thứ này không chết, liên tục phun ra hai khẩu huyết, lại đứng lên, thuyết minh trên người hắn còn có thiên mệnh. Đại lão đối hắn chỉ là tiểu trừng, không chuẩn bị lộng chết hắn. Đáng tiếc a, ta cho rằng dứt bỏ quan trọng. Adam cười khổ mà nói ra chính mình lựa chọn. Ta tuyển bao dung. Daisy áp xuống trong lòng vui sướng. Lựa chọn cái kia nhìn qua liền đặc biệt khó đáp án, hai người còn lăng đâu. Tiếp theo nháy mắt đã bị di ra linh hồn không gian, vẫn là không hiểu được chính mình là như thế nào. Ra tới, có tinh tiêu chi lực trong người. Daisy cảm thấy chính mình ở không gian mặt trên đoàn bản xem như được đến đền bù. Nhưng đối với dịch chuyển lực lượng của chính mình vẫn như cũ không có đầu mối. Nháy mắt liền ra tới, thoải mái. Mãnh liệt mênh mông năng lượng từ bên cạnh trải qua. Daisy nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thật sự là quá thoải mái. Thật giống như từ hồ nước nhảy vào biển rộng. Toàn bộ thân thể phụ trọng phảng phất nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, không phải lần trước Captain America thêm đầu chọc ca đối Ensign One Red Skull cái kia đấu trường. Bọn họ xuất hiện ở một mảnh năng lượng dòng xoáy giữa. Cái này dòng xoáy vô biên vô hạn, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Nhưng thân ở lốc xoáy trung gian hai người lại không có cảm nhận được chút nào không khỏe, Daisy cảm thấy thoải mái, là bởi vì chính mình trình tự cao. Adam trung quy chỉ là một cái pháp sư, đạt được Black Queen những cái đó tri thức cũng không sẽ làm hắn phát sinh thoát thai hoán cốt biến. Hóa, hơn nữa thân bị trọng thương. Đối mặt chung quanh khủng bố năng lượng khí xoáy tụ, hắn có điểm không biết làm sao, nơi này là địa phương nào. Cho dù có Black Queen tri thức, hắn cũng chưa thấy qua cái này địa phương, Daisy cũng không có tới quá nơi này. Nhưng nàng biết nơi này là địa phương nào, không phải dựa vào kiếp trước ký ức, mà là dựa vào tự thân phân tích. Cùng với lần trước Living Tribunal cho những cái đó tri thức, nếu ta không nhìn lầm nói. Nơi này là trung tính không gian. Nơi này là sở hữu đã biết hiện thực tuyệt đối trung điểm. Là siêu lưu thế giới thượng tầng không gian. Chúng ta tốt nhất đừng rời khỏi cái này lốc xoáy. Mắt thấy Adam tựa hồ tưởng ra bên ngoài nhìn xem. Nàng vội vàng khuyên can, Daisy xem như đã nhìn ra. Adam có thể là hiểu biết chính mình chân thật thực lực. Lại đạt được đại lượng tri thức cùng ma pháp. Bị lực lượng ảnh hưởng một bộ phận suy nghĩ. Nói được nghiêm trọng điểm chính là bành trướng, vô luận là cùng đại lão nhe răng. Vẫn là hổ bẹp mà tưởng lao ra đi xem. Này đều không phải một cái cẩn thận người nên làm sự, lúc này bỏ đá xuống giếng. Châm chọc mỉa mai đều không thích hợp. Nàng muốn biểu hiện chính mình tốt đẹp một mặt, có chút đạo lý đều là tương thông. Vô luận là chí tôn tồn tại vẫn là New York những cái đó hắc bang lão đại. Bọn họ đều hy vọng chính mình người thừa kế có được tốt đẹp phẩm đức. Chẳng sợ chính bọn họ không chuyện ác nào không làm, đỉnh đầu bị loét chân chảy mủ, bọn họ cũng hy vọng chính mình thủ hạ là cái thường quy ý nghĩa thượng người tốt. Bọn họ sẽ không đối đá quả phụ môn. Đào tuyệt hậu mồ người tỏ vẻ tán thưởng, bởi vì bọn họ cũng sợ chính mình có xui xẻo một ngày, việc này trở lại chí tôn tồn tại trên người. Hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ít nhất phẩm đức người tốt so phẩm đức kém người muốn nổi tiếng đi. Đại cục trưởng ho khan một tiếng. Nàng chuẩn bị lấy ra 120 phân sức lực tới biểu diễn. Tấu chương xong. Hết chương.